Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, Quân Lâm Dục Hà Tiên Vực. Thạch Hạo quay đầu, bước lên đường về, lần này, hắn hay là thu hoạch cực lớn, bước vào nhị tinh tiên vương, có được cực hạn phía trên chiến lực, còn đem Tử Phong Tiên Vương làm thịt rồi. Ân, sau khi ra ngoài, lại đi các nhà quần tinh chi đỉnh đi dạo, mượn chút tài nguyên, để cho mình mau chóng đạt tới cửu tinh tiên vương. Tiếp theo chân chính đánh vỡ cực hạn, có được chuẩn tiên tôn thậm chí càng mạnh chiến lực. Cuối cùng, hắn muốn đạp vào con đường lầy lội kia, đi xem một chút cuối cùng kia cất giấu cái gì đại bí mật. Một đường trở về, không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Vừa đến, hắn cũng xác thực không có gặp được người nào. Thứ hai mà nói, hắn hiện tại quá mạnh, trong tiên vương đều là khó tìm đối thủ. Trên đời này còn có mấy người có thể áp chế hắn. Cho nên, cấm địa chi hiểm liền tới từ thiên địa bản thân hiểm ác. Cái này phải chú ý một chút, kỳ thật vẫn là có thể tránh khỏi. Trừ phi muốn ngắt đại dược, nhất định phải xông cái gì tuyệt địa. Vậy thì thật là ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém dụng. Cuối cùng 2 năm, Thạch Hạo đi ra cấm địa. Hắn đương nhiên cũng không có lãng phí thời gian. Một mực tại phòng đoán cây cỏ kia truyền cho hắn hỏa chi bản nguyên. Thu hoạch hay là rất nhiều. Ra cấm địa, hắn liền đi bái phòng đối ứng quần tinh chi đỉnh. Lần này là Vân Pháp Tiên Vương. Hắn tự báo thân phận, lập tức đưa tới tuyệt đối coi trọng. Vân Pháp Tiên Vương tự mình ra đón. Thạch đạo hữu, Ô đạo hữu, vị này Vân Pháp Tiên Vương không tính đặc biệt mạnh, chỉ là ngũ tinh tiên vương mà thôi. Hắn hướng về Thạch Hạo, Ô Nguyệt Di chắp tay chào hỏi. Về phần ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn thì bị hắn không nhìn. Không thành tiên vương, tự nhiên không có tư cách để hắn con mắt nhìn nhau. Thạch Hạo mỉm cười, Vân Pháp lão huynh, lần này ta là chuyên đến mượn lương. Có cái gì tài nguyên tu luyện, trước cho ta mượn sử dụng, ngày khác tất trả lại gấp đôi. Ha ha, Thạch đạo hữu mở miệng, bản vương há có thể không cho cái mặt mũi. Vân Pháp Tiên Vương cười to, lộ ra hào sảng không gì sánh được. Trước tiến đến uống một chén trà. Được, Thạch Hạo cười nói, người khác nể tình, hắn đương nhiên cũng sẽ không nể mặt. Bầu không khí từ đầu đến cuối rất hòa hài. Vân Pháp Tiên Vương nhưng không có đang cố ý kéo dài thời gian, càng là thành ý tràn đầy, đưa lên bó lớn tài nguyên tu luyện. Thạch Hạo hết sức hài lòng, uống xong trà lại ngồi một hồi, lúc này mới cáo từ. Hắn lại đi kế tiếp tiên vực, đồng dạng như vậy, nơi đó tiên vương không nên quá nhiệt tình, đối với hắn mượn tài nguyên một chuyện lộ ra hào sảng không gì sánh được. Liên tiếp 7 cái tiên vực xuống tới, tình huống đều là giống nhau. Trước đó xác thực có tiên vương xem trọng Thạch Hạo, nguyện ý vào trên người hắn đầu tư. Nhưng phần lớn tiên vương hay là bất đắc dĩ. Tại sao hiện tại người người đều là như vậy chủ động rồi? Về sau, Thạch Hạo mới giật mình. Hắn đem Tử Phong Tiên Vương truy sát tiên cấm địa sự tình đã truyền khắp tiên giới. Thất tinh tiên vương a, lại thêm tiên vương khí, đó chính là cửu tinh cấp bậc chiến lực, ở trong tiên vương đã thuộc về mạnh nhất, nhưng vẫn là bị Thạch Hạo giết tiến vào cấm địa, mặc kệ cuối cùng có hay không treo, chỉ là chiến tích này cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Ai muốn bước Tử Phong Tiên Vương theo gót, dù là có thể ở trong cấm địa kéo dài hơi tàn, vậy cần gì phải đâu? Tiền tài, dù sao chỉ là vật ngoài thân. Tử Phong Tiên Vương làm mặt trái tài liệu giảng dạy, phân lượng 10 phần, để mỗi một vị tiên vương đều là trong lòng sinh run sợ. Tại cự tuyệt Thạch Hạo trước đó, trước tiên cần phải suy nghĩ một chút, chính mình đỡ hay không được Thạch Hạo áp lực. Đúng vậy, khẳng định có tiên vương tự kiềm chế so Tử Phong tiên vương còn mạnh hơn nhiều. Không sợ Thạch Hạo, nhưng là toàn bộ tiên giới lại có mấy vị tiên vương vượt qua thất tinh? Thật không có bao nhiêu cái. Chí ít Thạch Hạo bây giờ còn không có có tiến vào cái này có hạn mấy cái tiên vương lãnh địa. Mấy chục ngày đằng sau, Thạch Hạo đi tới Dục Hà tiên vực, rốt cục lại tới nơi này. Thạch Hạo mười phần cảm khái, lần trước tới thời điểm hắn đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt rồi, lại bị Dục Hà tiên vương truy sát, mà lần này hắn chính là vương giả trở về. Hắn mang theo Tô Mạn Mạn ba nữ, trước trở lại chốn cũ một phen, sau đó mới đi Quần Tinh chi đỉnh. Dục Hà lão tặc, ta Thạch Hạo đến rồi. Thạch Hạo lớn tiếng nói, hiu hiu hiu, có thật nhiều người nhao nhao phóng tới. Không phải Ngọc Tiên chính là Kim Nguyên Tiên, nhưng là, bọn hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ, nhưng căn bản không dám mở miệng. Người đến, thế nhưng là một vị tiên vương. Không, là hai vị tiên vương trước mặt, bọn hắn nếu là dám càn rỡ nói, vậy chết cũng là đáng đời. Không có người cứu được bọn hắn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dục Hà tiên vương liền xuất hiện, hắn đứng ngạo nghễ, ánh mắt thì là bế nghễ lấy Thạch Hạo. Tại vị này tiên vương trong mắt, từ đầu đến cuối thoát khỏi không đi Thạch Hạo bị hắn truy sát hình ảnh. Cho nên, muốn để hắn đối với Thạch Hạo phát lên kính sợ, chuyện không thể nào, hắn có cường đại tâm lý ưu thế. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, Dục Hà lão tặc, năm đó ta chỉ là phàm giới một thành viên. Khai Thiên mang theo một cái tinh thể phi thăng, đây vốn là ban ơn cho vạn linh sự nghiệp to lớn. Ngươi lại xuất thủ ám sát ta, món nợ này, ta phải cùng ngươi hảo hảo mà tính một chút. Dục Hà tiên vương một bộ không quan trọng bộ dáng, lúc trước Thạch Hạo bất quá là phàm giới một con kiến hôi. Hắn bị chính mình thương yêu nhất một cái hậu nhân mài đến mang tay mềm, mới có thể xuất thủ nhằm vào Thạch Hạo. Với hắn tới nói, đây chính là dẫm chết một con kiến sự tình. Cần để ý sao? Nhưng bây giờ, con kiến này lại là đứng ở cùng hắn giống nhau độ cao, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Thật đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ngươi giết bản vương hậu nhân, còn dám hướng bản vương đòi công đạo. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Dục Hà tiên vương xâm nhiên nói ra, đối với Tử Phong tiên vương bị Thạch Hạo truy sát một chuyện, hắn nhưng thật ra là không thể nào tin tưởng, khẳng định là Thạch Hạo vị sư huynh kia xuất thủ tương trợ. Bằng không mà nói, Thạch Hạo sao có thể mạnh như vậy? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi vẫn là không có nửa điểm nghĩ lại, vậy ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp tiễn ngươi lên đường đi. Phóng ngựa tới, Dục Hà tiên vương ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo đang muốn xuất thủ, lại là có chút dừng lại. Hiu, một bóng người xé mở không gian xuất hiện, nhìn qua phổ thông cực kỳ, chính là một cái tiểu lão đầu, không uy thế chút nào có thể nói, nhưng có thể xé mở không gian, nói rõ cái gì? Hắn là tiên vương. Đại diễn huynh. Dục Hà tiên vương sững sờ, tiểu lão đầu này chính là cùng hắn ở vào trong cùng một tiên vực đại diễn tiên vương. Lúc trước cái này cũng gọi đại diễn tiên vực, là hắn đắc đạo đằng sau mới đổi tên. Ai bảo tất cả mọi người lúc ấy đều coi là vị này tiên vương đã hóa đạo đây. Nhưng tại Dục Hà tiên vương thành đạo nhiều năm đằng sau, vị này tiên vương nhưng lại đột nhiên đi ra, nguyên lai là sống ra đời sau. Thế là Dục Hà tiên vực liền trở thành số ít có được hai vị tiên vương trấn giữ địa phương. Bất quá, đại diễn tiên vương không gì sánh được điệu thấp, xưa nay không cùng Dục Hà tiên vương tranh quyền. Thế nhân đều nói, đây là bởi vì đại diễn tiên vương đã không cách nào sống ra đời sau, cho nên cũng liền không tranh giành, cho đủ Dục Hà tiên vương mặt mũi. Dạng này, tại hắn hóa đạo đằng sau, hậu nhân liền có thể đạt được Dục Hà Tiên Vương trông nom. Cho nên, hắn đột nhiên như vậy xuất hiện, để Dục Hà Tiên Vương nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Đại Diễn Tiên Vương trước hướng về Dục Hà Tiên Vương cười cười. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói: "Tiểu Thạch đạo hữu, lão hủ hôm nay tới là muốn làm người khuyên can, hóa giải các ngươi một chút giữa hai người ân oán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."